xuyên nhanh, nam thần, từ ta đi. Chương 1, hệ thống cứu vớt nam thần trong tiểu thuyết. Khóc chuyện audio.com. Tác giả, Hướng Vi Huân, Edit, Thiên Diệp, Beta, Ngạn Tịnh, mỗi cuốn tiểu thuyết, luôn có một loại nam thần như thế này. Cao lớn anh Tuấn, kèm theo các thể loại ôn nhu lưu luyến. Đối với nữ chính tình thâm không đổi, đến chết không phai. Sau khi nữ chính cùng nam chính ở bên nhau, thông thường hắn sẽ cả đời không cưới, buồn bực không vui, bệnh tật qua đời, sau khi gõ nam phụ thứ N chết, lý do là vì bị xe đụng, Lục Nhất Lan lâm vào hôn mê, chờ khi cô tỉnh lại, tất cả mọi thứ chung quanh đều thay đổi. Ngay từ lúc đầu, Lục Nhất Lan rất là mờ mịt, nhưng tu dưỡng của một tác giả tiểu thuyết Y khiến cô rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hoan nghênh đến với hệ thống cứu vớt nam thần trong tiểu thuyết. Bên tai truyền đến một giọng nam nhẹ nhàng lại chậm chạp. Lục Nhất Lan có chút kinh ngạc. Tiếp theo, số liệu liên tục tưới vào trong đầu Lục Nhất Lan. Cô khựng lại một chút, bởi vì những nam thần là vai phụ trong tiểu thuyết đều có một kết cục. Người thì chết, người thì bị thương, tạo thành oán niệm ở một thế giới khác quá nghiêm trọng, làm cho thế giới sụp đổ. Cho nên tôi cần phải đi vào tiểu thuyết, viết lại kết cục của nam thần, duy trì cho thế giới tiểu thuyết ổn định như cũ, mới có thể làm một thế giới khác an bình sao? Đúng vậy, hệ thống càng giải thích thêm rõ ràng, là cô, tiến vào trong tiểu thuyết, tái nhập nhân vật trong tiểu thuyết, căn cứ vào chức năng nhân vật này, viết lại kết cục bi thương trước đó sang hoàn mỹ. Lục Nhất Lan hiểu ra. Chính là, tôi muốn hỏi một vấn đề, vì cái gì lại chọn tôi? Bởi vì ký chủ là người sở hữu nhiều phiếu bầu nhất trong buổi đề cử. Nam thần dưới ngòi bút của cô, được rất nhiều người ở một thế giới khác ái mộ, bọn họ vì cô độc mà chết đi, làm cho những người này đem số phiếu bầu cho cô. Lục Nhất Lan sửng sốt một chút, cô giờ khóc giờ cười. Vậy nếu tôi vào trong tiểu thuyết, không chịu viết lại kết cục cho nam thần thì sao? Giọng nói hệ thống dường như bỗng nhiên nghiêm túc lên. Vậy linh hồn cô sẽ không có cách nào bị tín ngưỡng rút về. Linh hồn cô sẽ chấm dứt khi quyển sách kia kết thúc. Lục Nhất Lan cảm giác vô cùng khó khăn. Ký chủ xin yên tâm, vì giúp cô có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hơn, sẽ bắt đầu từ chính tiểu thuyết của cô. Còn có, người của một thế giới khác tặng cho cô rất nhiều bao quà tín ngưỡng. Đã đến giờ, cửa thế giới sắp mở ra. Nhiệm vụ thứ nhất, sắp bắt đầu, đang bước vào tiểu thuyết. Tên tiểu thuyết Thanh Mai và Trúc Mã. Loading 100, nhiệm vụ bắt đầu. Sau khi Lục Nhất Lan tiến vào tiểu thuyết thì mới nhớ tới câu chuyện này. Thanh Mai và Trúc Mã. Đây là bộ tiểu thuyết ngu ngốc cô viết khi vừa nhập môn. Nam chính Đông Thần, nữ chính Tô Vãn Vãn, nam phụ Tần Thanh, Đông Thần và Tô Vãn Vãn là Thanh Mai Trúc Mã. Tần Thanh vì ái mộ Tô Vãn Vãn mà yêu thầm. Trong quyển tiểu thuyết này, hai nam thần, một kẻ là lửa, một kẻ là băng, lửa thì không ngừng tỏ ra ấm áp với Tô Vãn Vãn. Băng lại đứng xa xa nhìn, cứ như vậy chậm rãi bị độ ấm của nữ chính hòa tan thành nước. Tần Thanh đậu vào đại học Tô Vãn Vãn thích học, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn cô vui vẻ nói chuyện yêu đương với Đông Thần. Sau khi nam nữ chính kết hôn, anh còn đến tham gia hôn lễ, anh yên lặng nhìn Tô Vãn Vãn hạnh phúc, rồi mới cô độc cả đời. Phục hồi tinh thần lại, Lục Nhất Lan xoa xoa đầu của mình. Tần Thanh, trong cái tiểu thuyết kia là một người đàn ông đạm nhiên như nước. Nhân vật Lục Nhất Lan nhập vào này tên là Tô Tiểu Tiểu. Là một người qua đường giáp từng lộ mặt hai lần trong tiểu thuyết này. Chung lớp với nam nữ chính, đại biểu khóa ngữ văn, tiếp xúc khá nhiều với lớp trưởng Tần Thanh. Tất cả đều có chút xa lạ, lại lộ ra một chút nhàn nhạt quen thuộc. Viết lại kết cục cô đơn của Tần Thanh. Hồ hố, công lược anh ta thôi. Buổi sáng chủ nhật, học sinh cấp 3 khó lắm mới có được thời gian nghỉ ngơi. Lục Nhất Lan duỗi cái eo lười của mình liền đi vào phòng tắm. Người trong gương cũng không xinh đẹp lắm, tư sắc 3 phần thanh tú. Nếu muốn dùng một từ để hình dung thì có lẽ chính là kawaii. Cách chương.